Chương 1215, vô cực, để cho ta giúp ngươi. Thiên Nhược Lan nghe nói quân vô cực điên cuồng kế hoạch về sau, chỉ hơi nghĩ một hồi, liền không kịp chờ đợi mang nàng đi tìm Thiên Nguyên. Nàng QNZ học qua trận pháp, tuy nói đối với trận pháp nhất đạo không phải cực kỳ am hiểu, nhưng là phải biết cũng đều biết. Cho nên nàng nghe qua quân vô cực kế hoạch về sau, đã cảm thấy kế hoạch được không? Thiên Nhược Lan không chút nghi ngờ, Thiên Nguyên tất nhiên sẽ đồng ý quân vô cực kế hoạch. Quả nhiên, làm quân vô cực cùng Thiên Nguyên nói qua về sau, Thiên Nguyên không nói hai lời cũng đồng ý hắn hảo phóng đối với quân vô cực nói, có gì cần ngươi trực tiếp mở miệng, chỉ cần là ngươi muốn, ta liền chuẩn bị cho ngươi đến. Quân vô cực không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế dứt khoát, nhịn không được hỏi, ngươi không cùng những người khác thương lượng sao muốn là bọn họ không đồng ý lời còn chưa dứt liền bị Thiên Nguyên cắt ngang. Bọn họ dám không đồng ý Thiên Nguyên bá đạo vừa khoát tay, tóm lại chuyện này quyết định như vậy đi, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ta sẽ đem trong tộc am hiểu trận pháp người đều tìm đến, muốn làm sao bố trí, ngươi tới an bài. Quân vô cực nhìn hắn thái độ kiên quyết, QNZ liền không nói thêm lời. Lúc này, Tạ Lưu Cảnh an ủi nàng nói, yên tâm, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Ai ngờ cái này vừa nói, Thiên Nguyên liền tức giận hừ lạnh một tiếng. Hắn bất mãn chừng Tạ Lưu Cảnh một chút, hận không thể dùng ánh mắt đem Tạ Lưu Cảnh cho làm chỉ. Thiên Nguyên cảm thấy, Tạ Lưu Cảnh thực sự quá không phải thứ gì càng làm cho hắn khó chịu là, hắn vừa rồi cùng tiểu tử này giao thủ, thế mà không phải Tạ Lưu Cảnh đối thủ tiểu tử này là đập cái gì dược ga tỉ thí thế nào Mẫn Hoa lão già kia còn khó đối phó hắn cũng không phải không cùng Mẫn Hoa giao thủ qua, không nhớ rõ Mẫn Hoa có Tạ Lưu Cảnh lợi hại như vậy a thực sự là kỳ quái. Quân vô cực phát giác được Thiên Nguyên bất mãn, có chút hiếu kỳ, các ngươi vừa rồi đều trò chuyện cái gì không có gì. Thiên Nguyên quyết đoán nói láo, chính là tùy tiện trò chuyện một chút. Hắn mới không cần để cho quân vô cực biết rõ, hắn muốn đánh Tạ Lưu Cảnh, kết quả ngược lại bị tiểu tử thúi này đánh cho một trận quân vô cực vừa nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, ngươi tới nói. Tạ Lưu Cảnh ý vị thâm trường nhìn Thiên Nguyên một chút, gặp hắn khẩn trương đến con mắt đều trợn tròn, lúc này mới nói, thiên tộc mọc tốt tâm chỉ điểm ta, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Chỉ điểm quân vô cực niết miệng. Rêu cợt nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, xoay người rời đi. Tạ Lưu Cảnh rõ ràng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỗ nào còn cần Thiên Nguyên chỉ điểm kiếp trước, hắn tu vi thậm chí so quân vô cực còn cao hơn nữa chút, cách khoảng cách thành thần thêm gần, là tiên linh giới có khả năng nhất thành thần người. Bây giờ hắn tu vi mà cờ du so xa nhờ lại kiếp trước kém xa, thế nhưng là bằng vào hắn trí nhớ kiếp trước, ứng phó Thiên Nguyên quả thực dễ như trở bàn tay. Quân vô cực liếc mắt liền nhìn ra Thiên Nguyên cùng Tạ Lưu Cảnh ở giữa hoạt động, cho nên đối với Tạ Lưu Cảnh lại dám nói láo lừa nàng, trực tiếp dùng hành động biểu thị ra bất mãn. Nàng chân trước vừa đi, Tạ Lưu Cảnh chân sau liền đi theo. Hắn không có động thủ động cước, lại nói, muốn dẫn toàn bộ phủ không đảo phi thăng, cờ ơn nở bố trí trận pháp quá phư cờ ta đờ đi, vô cực, để cho ta giúp ngươi a. Quân vô cực liếc nhìn hắn một cái, đến cùng không có phản đối. Có Thiên Nguyên ủng hộ, chuyện này rất nhanh liền khua chiêng gõ trống mà khai triển đứng lên. Bất quá chính như Tạ Lưu Cảnh nói, cờ ơn ở bố trí trận pháp quá phư cờ ta tờ đi. Càng mấu chốt là, bố trí trận pháp không phải chôn mấy khỏa tiên tinh liền có thể giải quyết, loại này phức tạp lại đại hình trận pháp, cần lợi hại hơn trận khí đến bố trí. Chỉ là luyện chế những cái này trận khí, liền phải bỏ ra không thiếu thời gian.